Zodiac High School, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Get Down Boy Republic Âu đăng thay cho ngày mai vì sợ ngày mai Âu sẽ cô đăng được hi. Nhân mã Bạch Dương, S Saturday, 8:30 AM, Violet Sky Villa. Wow, hôm nay chắc trời mưa to quá, hạ nhân mã dậy sớm kìa. Vừa thấy NM ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo phông trắng và quần short đen là TB chọc ngoáy. NM chỉnh chiếc băng rôn trắng nền xanh dương trên đầu, cong môi trả lời. Còn nói móc chị em biết tổng hôm nay chị có hẹn với Bành Bạch mà. Rồi, nhưng mà phải buộc thế này mới ca tính được. TB bước tới lấy cái áo sơ mi sọc caro đen đỏ trên tay NM rồi quấn vào eo NM rất hài lòng với kiểu phối đồ này, cô quay sang nhìn TB. Nhưng mà em không đi cùng chị thật à, alo một tiếng là xong từ tới liền à, ôi. Lâu chị và Bạch Dương mới có một buổi hẹn hò, em đi theo để làm kỳ đà cằn mũi à, TB khoanh tay trả lời, NM lắc tay. Đi cùng song tử thì làm sao mà làm kỳ đà cằn mũi được, hai đứa cũng quen nhau một tháng rồi, không hẹn hò à, với lại cái tính tình của thằng song, không đi chơi cùng bạn gái là không ổn đâu. Chị nghĩ nhiều quá, đằng nào ngày mai em cũng đi thăm ba cậu ấy mà. Với lại bây giờ em phải đi tới câu lạc bộ thiết kế của công ty nữa. TB nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi vỗ vai NM khích lệ. Đi chơi vui vẻ nhé. Nói rồi cô vội vàng ra ngoài, NM thầm lắc đầu nhìn theo TB, mới học sinh cấp 3 mà đã tham gia câu lạc bộ thiết kế trang sức của công ty nhà rồi. Nhưng mà không nghĩ nhiều, NM liền móc điện thoại ra điện cho ai đó. Bành Bạch, cậu tới chưa? Thì ra NM gọi điện cho người thương, B đi đầu dây bên kia trả lời. Chấm, tớ đang đứng trước cổng nhà cậu này, cậu ra đi, ok con dê. Chờ tớ chút, NM cúp máy rồi chạy thật nhanh ra ngoài thì thấy BD đã đứng ngoài đó. Anh chàng đứng dựa vào chiếc xe môi trần đỏ, hôm nay BD và NM mặc đồ cặp hay sao ấy, BD cũng mặc áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đỏ đen, quần bò đen và đôi giày Converse đỏ. Nhưng trông BD rất có chất chơi khi anh chàng đội ngược chiếc mũ lưỡi chai màu đen, làm nổi bật hẳn màu tóc bạch kim của mình. Bim bim, bỗng chiếc xe Ferrari xanh đen từ trong cổng đi ra, bấm còi làm cả hai bạn trẻ giật mình. TB ló đầu ra cửa xe, vẻ mặt sang chảnh được chiếc kính râm oval làm nổi bật lên hẳn, cô chìa ra một tấm hình ra cho BD, NM và nhếch môi cười kiêu sa. Khởi đầu rất tốt đẹp, nói rồi TB vẫy tay chào rồi phóng xe đi khỏi, để lại BD và NM ngơ ngác nhìn theo sau khi biết tấm hình mà TB vừa đưa là cảnh NM và BD đang đứng chào nhau vừa xong. Trung tâm giải trí Zodiac, Bành Bạch sao mấy người kia nhìn tớ và cậu hoài vậy? Câu hỏi ngây ngô của NM khiến BD cười lên tiếng, anh cốc đầu NM một cái. Vì chúng ta mặc đồ giống nhau chứ sao? Ôi da, chứ không phải tớ và cậu đều là trai xinh gái đẹp à, NM xoa xoa đầu, BD cười ngây. Cả hai, ê, đi qua bên chỗ gắp thú đi, tớ muốn gắp vài con mang về khoe mẽ với Bình Nhi, NM chỉ vào trò chơi gắp thú bông ở giữa khu giải trí rồi lao qua đấy, BD cũng đi theo. Cậu làm như dễ lắm á, 10 phút sau. S, sao nãy giờ không gắp được món nào hết vậy, NM ức chế mà đập tay vào mặt kính, BD lắc đầu. Tốn cả 30 hát rồi, cậu chơi tệ quá. Bành Bạch cậu giỏi trò này nhất, giúp tớ đi, NM liền quay sang nài nỉ BD, BD được dịp ra giá. Cũng được thôi, nhưng, nói đoạn BD cúi đầu xuống, chỉ tay vào má mình. Cậu thơm tớ một cái đi. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NM tròn mắt lên nhìn BD, BD cười đều. Vậy cậu tự chiến nhé. Chụt, lời BD chưa dứt thì NM đã thơm vào má BD, gương mặt cô ửng đỏ lên, xung quanh biết bao nhiêu là người nhìn. Được như ý nguyện, BD xoa xoa đầu NM ý bảo ngoan, NM lầm bầm. Nếu không phải muốn khoe với Bình Nhi, tớ có điên cũng chả thèm thơm Bành Bạch cậu đâu. Vậy cho tớ gửi lời cảm ơn Thiên Bình nhá. Trước câu lầm bầm của NM mà BD vẫn vô tư lên tiếng. Nhưng ông trời đã không phụ công NM, chỉ 5 phút sau, BD đã gắp được mười mấy con gấu bông cho cô, đến nỗi cả hai phải đem đi gửi ở khu vực giữ đồ. Này, bên kia có trò bốc thăm trúng thưởng kìa, qua đó đi, biết đâu bốc được giải đặc biệt thì sao? NM lại mắt tinh nhìn qua khu vực bốc thăm của trung tâm, BD vừa ăn nốt cây kem, vừa gật đầu đồng ý, và kết quả là... À, chúng ta bốc bực phiếu giảm giá khi mua sắm này. NM reo lên vui mừng khi... BD bốc được giải thưởng là 2 phiếu mua sắm có giảm giá 50. Nhưng cô cũng cằn nhằn,